Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 139, lôi đình khẽ động. Canh 1, Tả Tiểu Đa một cái bình linh dịch vào trong bụng, ngược lại trong phòng tắm cho Trần Trùng Trục chính mình đánh sữa tắm. Nhấc chân, đưa tay, bày ra đủ loại tư thế. Không thể không nói võ giả tính dẻo dai chính là tốt. Chỉ dùng một cái tay phải. Toàn thân trên dưới cái nào đều có thể xoa đạt được. Một bên sạch sẽ chính mình. Một bên tranh tranh lẩm nhẩm hát. Vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Vô địch, là cỡ nào trống rỗng. Chấm ngoặc kép, hát đã lau tới giữa hai chân. Thế mà dừng dừng, lập tức hèn mọn cười một tiếng. Nhị ca, ta bài hát này, là hát ngươi. Nhìn ngươi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hùng vĩ sừng sững. Cũng là nhị ca bên trong trên đám mây nhân vật a. Người tại đám mây, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy bao nhiêu phong cảnh a. Chấm ngoặc kép, vèo một tiếng, rốt cuộc nghe không Vô Diệp Trường Thanh lách mình về nhà. Vừa tức giận vừa buồn cười. Đây chính là cái thỏa thỏa đồ vô sỉ. Tiện bức, một đêm này, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đều ngủ rất thơm. Đại khái là kêu quá mệt mỏi quá cực khổ. Đến sáng sớm, hai người tinh thần gấp trăm lần đi học, mà một đêm này, Hạng Cuồng Nhân cùng Văn Hành Thiên bọn người một đêm không ngủ. Tại Tiềm Long Cao Võ Học Viện phòng máy bên trong, để chuyên môn nhân tài nhìn chằm chằm cả nước hệ thống ngân hàng. Một mực đến 9 giờ sáng chuông, có biến, một cái lão sư ngón tay hình thành một đoàn huyễn ảnh tại máy tính trên bàn phím cao tốc vung vẩy, bắt đầu khóa chặt đối phương. Liền cái chương mục này, vừa rồi đột nhiên có đại ngạch kim ngạch tụ hợp vào. Khoảng chừng 300 triệu, gửi tiền phương, chính là Thượng Kinh, Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh, Thạch Nãi Nãi, còn có thành phó hiệu trưởng phu nhân, còn có một cái mặt âm trầm chưa bao giờ ở trường học xuất hiện qua người. Chính là năm đó thành phó hiệu trưởng, ngồi tại trên xe lăn lẳng lặng nhìn đây hết thảy lưu phó hiệu trưởng. Cùng riêng phần mình trong nhà trung kiên nhân vật, đồng thời đứng lên, liền liên đới tại trên xe lăn lưu phó hiệu trưởng, cũng là kìm lòng không được nắm lấy lan can đứng thẳng người lên. Trong mắt mọi người, đều bắn ra lửa giận ngập trời. Thượng Kinh, Thượng Kinh, Thượng Kinh, Hắc Thủ, nguyên lai ở Kinh Thành. Lại là một bút này hướng đi càng thêm rõ ràng, chính là đến từ Phong Hải Vấn Đạo Minh. Một bút này là 500 triệu. Vấn Đạo Minh, 9 giờ 20, Thượng Kinh lại một cái khác biệt tài khoản. Hướng trong tấm thẻ này đánh 200 triệu. Diệp Trường Thanh thanh âm gấp rút. Vấn Đạo Minh cái này trước không tra. Thượng Kinh cái kia hai cái tài khoản. Lập tức tay điều tra. Ta muốn biết, đối phương tất cả tư liệu, tính danh, lệ thuộc, dãy số, hết thảy tất cả. Trước đó một nhà kia là Thượng Kinh một nhà gọi là Quảng Tiến công ty ngoại mậu tài khoản. Mà đổi thành một nhà cũng là một nhà công ty ngoại mậu. Gọi là Phong Hòa. Công ty nơi đăng ký chỉ tất cả đều tại khu thành Đông. Diệp Trường Thanh một bà nhấc lên điện thoại di động. Một cái mã số liền gọi ra ngoài. Bên kia tức thì liền kết nối. Nam Bộ trưởng, thế nào? Trả được, hai cái buôn bán bên ngoài công ty. Theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, được, các ngươi bên kia làm như thế nào động tác, liền hành động như thế nào. Phong Hải Thành nơi đó, nếu là có người ngăn cản, liền nói đó là mệnh lệnh của ta, tại thi hành ta ban bố nhiệm vụ. Phàm là có không phục, không cần hắn tìm ta, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Minh Bạch, tạ ơn Nam Bộ trưởng đại lực duy trì, việc này không nên chậm trễ. Bên kia Nam Bộ trưởng tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Ta đặt tên hành động lần này danh hiệu là Thanh Thiên. Các ngươi lập tức hành động. Ta lập tức điện thoại Trung Nguyên địa khu Tinh Thuẫn Tổng Cục. Toàn lực phối hợp các ngươi. Là Nam Bộ trưởng, nhưng có một chút đến hướng ngài báo cáo chuẩn bị. Chúng ta xác định mục tiêu Vấn Đạo Minh. Nghe nói là Trung Nguyên Vương Phủ. Vương gia em vợ làm lấy chơi một bang phái. Chấm ngoặc kép, bên kia thanh âm đạm mạc. Việc này nếu là xác nhận Trung Nguyên Vương cũng liên lụy đi vào. ta hướng các ngươi cam đoan, từ đây Viêm Võ liền rốt cuộc không có Trung Nguyên Vương phủ. Tạ ơn Nam Bộ trưởng. Điện thoại cúp máy, Diệp Trường Thanh ánh mắt như điện. Tiềm Long Cao Võ tổng lệnh triệu tập dưới, lệ thuộc Tiềm Long Cao Võ tất cả anh biến trở lên tu giả. Trong vòng một phút, toàn viên tập hợp. Văn Hành Thiên, tại, đem vấn đạo minh danh sách phát hạ đi. Riêng phần mình gia đình địa chỉ tất cả đều đánh dấu tốt đi. Toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. 1,753 người. Bao quát gia quyến của bọn họ. Một người cũng không có thể thiếu. Một cái cũng không thể chết. Chớ uổng chớ tung. Đúng. Nếu ai tại trong lần hoạt động này đổ nước, cả nhà cửu tộc chém tuyệt. Hạng Cuồng Nhân u lãnh nói. Đúng. Tức thời lên. Phòng máy phương diện giám sát tất cả xuất chiến lão sư điện thoại, thậm chí tất cả liên lạc ngoại. Giới thủ đoạn. Đúng. Hành động. Ngoặc kép. Thời gian dài như vậy mới bắt đầu thu tiền. Rất hiển nhiên là phát hiện diệt khẩu vô vọng. Chỉ có thể làm tròn lời hứa. Dùng tiền. Diệp Trường Thanh mặt trầm như nước. Dõng dạc tập hợp trạm canh gác. Trong lúc bất chợt trên bầu trời Tiềm Long vang lên. Lập tức, lôi đình đồng dạng thanh âm. Ở trên không vang lên. Anh biến tu vi trở lên người. Một phút đồng hồ toàn viên tập hợp. Chỉ bất quá 40 giây về sau. Trọn vẹn hơn 1000 người. Tất cả đều đằng không mà lên. Xen lẫn hoành áp thiên địa khí thế. Hướng về tứ phía, bay nhào ra ngoài, ở giữa một cỗ sức mạnh mạnh mẽ nhất, hướng về trong thành, cường thế nghiền ép tới. Lôi đình một kích, một lần là xong, đối mặt như vậy động tĩnh, toàn bộ Phong Hải thành, chỉ có lặng ngắt như tờ, cũng không cái gì thế lực dám có vọng động. Mênh mông sát khí, khuấy động trường phong mấy vạn dặm, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Tiềm Long Cao Võ đỉnh phong thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Nguồn lực lượng này tại Phong Hải thành địa giới. Tuyệt đối là nghiền ép thức. Không thể kháng cự. Vấn đạo minh minh chủ mới bất quá là hóa vân tu vi. Hành động lần này, nếu là cứng rắn muốn tương đối lời nói. Đó chính là rời lên núi lớn nện con muỗi. Bất quá nửa giờ thời gian. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào vấn đạo minh. Toàn viên tất cả đều bị bắt, không có bỏ sót, lúc này, đừng bảo là đối phương có cái gì hậu trường động tác. Ngay cả xem như Nam Bộ trưởng an bài tinh thuẫn tổng cục chiến lược, cũng còn không có đúng chỗ. Tất cả vấn đạo minh lệ thuộc người, băng chúng từ trên xuống dưới 1,753 người. Tăng thêm riêng phần mình gia quyến, tổng cộng hơn 7.400 người, toàn bộ đều bị bắt trở về. Thậm chí là một chút cái gia đình nuôi dưỡng chó. Thế mà ngay cả chó đều cho bắt được. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn là phải trả về. Vạn nhất người ta chó chết đói làm sao bây giờ? Không thể không nói nghĩ đến thật sự là chu đáo. Tất cả mọi người dẫn tới Tiềm Long Cao Võ võ đạo trên đại quảng trường thời điểm. Tinh thuẫn tổng cục phương diện nhân thủ lúc này mới khoan thai tới chậm. Sau đó, không trung tái hiện phong vân khuấy động. Một đội quân đội, từ phương xa cuồn cuộn mà lâm, cầm đầu một vị tướng quân quát, xin hỏi Tiềm Long Cao Võ, vì sao muốn đột nhiên hành động, nguyên do ở đâu, phụng mệnh hành động, bất kỳ thế lực nào, đều không hỏi đến quyền hạn. Diệp Trường Thanh thanh sắc bất động, chậm rãi mà nói, đều là ở trên cao nhìn xuống chi thế. Lúc này, một ngọn gió phong hỏa lửa thân ảnh phi nhanh mà tới. Lại là một cái nhìn bất quá hơn 30 tuổi trung niên nhân. Phong thần tuấn lãng, ở bên cạnh hắn, còn làm bạn có một vị hơn 50 tuổi lão giả. Thần hoàn khí túc, uyên đình nhạc trí, người này lại là Trung Nguyên Vương phủ đại quản gia. Diệp hiệu trưởng, lúc trước cái kia hơn 30 tuổi trung niên nhân cấp hống hống kêu lên. Đây là vì gì? Không biết vấn đạo minh chỗ nào đắc tội Tiềm Long Cao Võ. Mới xem tại tiểu đệ trên mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Cửu huynh dưới mắt chi ý. Phải chăng vấn đạo minh ra bất kỳ sai lầm nào. Cửu huynh đều nguyện ý một mình gánh chịu. Cần biết Tiềm Long Cao Võ lần này chính là dâng Nam Bộ trưởng mệnh lệnh. Tiêu diệt vấn đạo minh. Cửu huynh nếu là muốn đem người mang về. Có thể trực tiếp liên hệ Nam Bộ trưởng. Tiềm Long cao võ trên dưới, lại không quyền hạn này. Vị này cửu huynh sắc mặt lập tức thay đổi, đơn giản so ăn phân còn khó nhìn hơn. Nam bộ trưởng, vị nào nam bộ trưởng? Tại Viêm Võ, cũng chỉ có một vị nam bộ trưởng có thể chỉ huy ta Tiềm Long. Diệp Trường Thanh thanh âm nhàn nhạt, cửu huynh sắc mặt lập tức kéo bẹp, lập tức liền chắp tay một cái, nói, quấy dày. Diệp Trường Thanh vẫn từ thản nhiên nói, không biết cửu huynh vừa rồi lời nói, tựa hồ vấn đạo minh làm việc bên trong, có cửu huynh mặt mũi ở bên trong, việc này ta sẽ gửi thông điệp nam bộ trưởng, lúc này nói chi trước đây, xin mời cửu huynh chớ trách. Cái kia cửu huynh sắc mặt càng khó coi, nhìn về phía bên cạnh hắn lão quản gia chắp tay một cái, ha ha cười nói, Diệp hiệu trưởng, lão hủ phụng vương ra lệnh đến đây nhìn xem tình huống. Lại không biết liên lụy lớn như vậy, có trách chớ trách, còn có, vương gia để cho ta mang một câu cho Diệp hiệu trưởng. Vương phủ có rượu ngon, bình thường khó đánh giá, Diệp hiệu trưởng nếu có nhàn hạ, vương gia quét dọn giường chiếu mà đợi. Xin chuyển cáo vương gia, Diệp Trường Thanh làm xong trong khoảng thời gian này, nếu có nhàn hạ tự nhiên tìm vương gia lấy rượu ngon đến uống. Diệp Trường Thanh mỉm cười chắp tay, không chung hai người trong nháy mắt thối lui, mà vị kia cửu huynh tại thời điểm ra đi, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, Tiềm Long cao võ bên này, có mấy người như có điều suy nghĩ nhìn xem người kia bóng lưng, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, trước đó lên tiếng chi quân đội kia cũng theo đó thối lui. Nam bộ trưởng ba chữ này, đủ để trấn nhiếp toàn bộ Phong Hải Thành. Mà Tinh Thuẫn cục phương diện thì là điện thoại liên lạc không ngừng. Toàn bộ Tinh Thuẫn tổng cục tất cả đều điều động đứng lên, tức thời triển khai thẩm vấn. Từ dưới tầng bắt đầu, từng đôi, từng nhà bị mang khai thẩm tin tức. Có chút làm nhiều việc ác, trực tiếp liền bị tại chỗ đánh chết. Nhiều người như vậy thẩm vấn, lẫn nhau chỉ chứng, đó là loạn thành một bầy hỏng bét. Rất nhiều biết mình không phải đồ tốt, nhưng cũng đều biết người bên cạnh không ít chuyện, lẫn nhau vạch trần đứng lên, gắng đạt tới lấy công chuộc tội, coi là thật dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có không bán, một câu vạch trần giảm tội, nhất thời làm cho cả vấn đạo minh đều dỗ dành loạn cả lên. Buổi sáng còn chưa tới, đã có vượt qua 3.000 người được phóng thích, đây đều là tầng dưới bang chúng, tuy có sai lầm, tội không đáng chết. Cũng chính là đánh một trận tiểu trừng đại giới, liền để nó mang theo người nhà mình đi sự tình. Nếu không có tất yếu, Tiềm Long cao võ cũng sẽ không nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng mà vấn đạo minh một vị minh chủ, hai vị phó minh chủ, bốn vị trưởng lão, bốn vị đường chủ lại là không có đãi ngộ như vậy. Bọn hắn thậm chí đều không có chịu đựng thẩm vấn, chỉ là không ngừng mà có người tới, trong tay cầm hồ sơ. Nhớ tới vừa mới ghi chép cùng những người này có liên quan sự tình hỏi. Chuyện này, có thể có. Gật gật đầu, liền đánh cái nhếch. Lắc đầu, liền đánh cái dấu chấm hỏi. Phân biệt thẩm vấn phía dưới, vượt qua ba người nói cái này đánh qua dấu chấm hỏi sự tình là thật có. Tới chính là một bàn tay. Một bàn tay một cái răng. Sau đó một lần nữa đánh nhếch. Thả đi người càng đến càng nhiều. Nhưng lưu lại người, được chứng thực tội nghiệt nhưng cũng là càng ngày càng nặng. Hết lần này tới lần khác vấn đạo minh một đám cao tầng. Cho tới giờ khác này, như cũ không biết mình đến cùng phạm vào chuyện gì. Tình thế lại sẽ ác liệt tình trạng như thế. Đến cùng, là bởi vì cái gì? Có mấy người cúi đầu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chuyện kia, hẳn là, cha không được mới đúng chứ. Đã thành công. Tiền đều truyền, sẽ không xảy ra vấn đề a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.